Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 866. Ha ha, cô tin mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Lưu Khiếu Vĩ đang đắc ý muốn khiến Hạ An Nhiên mất cả chì lẫn chài, Triệu Văn Uyên bình tĩnh lên tiếng. Những lời tôi vừa nói lẽ nào vẫn chưa rõ ràng sao? Về việc hợp tác giữa tập đoàn Lăng thì chúng tôi với Long Đằng chính là hợp tác chuyên sâu vô điều kiện. Phía vô điều kiện là tập đoàn Lăng thì chúng tôi, mọi người đều há hốc mồm. Tập đoàn Lăng Thị là nhiều tiền quả hóa khủng sao? Hơn nữa một đại tư bản như tập đoàn Lăng Thị, từ lúc nào lại không cầu lợi như vậy? Mọi người bắt đầu nghi hoặc, cảm thấy bên trong chắc chắn có nội tình. Lưu Khiếu Vĩ cười khẩy chỉ ra vấn đề. Tập đoàn Lăng Thị lại có thể tốt bụng như vậy sao? Hợp tác vô điều kiện, coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Mệnh lệnh tôi nhận được chính là như vậy. Tập đoàn Lăng thì sẽ bơm tiền vốn một cách vô điều kiện cho Long Đằng. Long Đằng muốn phản hồi như thế nào? Vừa nói, Triệu Văn Uyên vừa quay sang hướng về phía Hạ An Nhiên, tỏ ra cung kính nói, vậy thì phải xem phu nhân của chủ tịch sẽ phản hồi như thế nào rồi. Hạ An Nhiên, cô vừa nhìn Triệu Văn Uyên đến đây liền biết là do Lăng Mặc sắp đặt. Có điều cô cũng khá kinh ngạc, một tên đại tư bản keo kiệt như Lăng Mặc sao đột nhiên lại cam lòng làm như vậy. Không chỉ Lưu Khiếu Vĩ cảm thấy có lỗ hổng trong đó, mà ngay cả người có liên quan như Hạ An Nhiên cũng cảm thấy có một lỗ hổng. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Triệu Văn Uyên, vứt một số tiền lớn như vậy cho tôi, mặc cho tôi muốn, làm thế nào thì làm. Triệu Văn Uyên gật đầu, đúng vậy, boss đã nói rồi, Long Đằng chính là nhà mẹ đẻ của phu nhân, đâu. Tư tiền cho nhà mẹ đẻ của phu nhân cũng là lẽ đương nhiên mà. Boss chỉ hy vọng sau này phu nhân không quên công lao ngày hôm nay của boss là được rồi. Sau này nếu như có hạng mục gì hay, hy vọng phu nhân sẽ nghĩ đến tập đoàn Lăng Thị chúng tôi đầu tiên. Hạ An Nhiên, ha ha, cô tin mới lạ, tên đại tư bản keo kiệt đó, anh chắc chắn không phải muốn lấy lợi ích từ Long Đằng, mà là muốn lấy được lợi ích từ trên người cô thì có. Người đàn ông này quá khôn lỏi rồi. Có điều mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Hạ An, Cách Trương,